Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, mở rộng trồng trọt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Giờ phút này, nói vừa nói ra, có thể gặp Hạ Vũ ngồi chờ chết. Từ hắn trước sảng khoái đáp ứng tất cả thế gia điều kiện hà khắc lúc đó. Chú bất hối bọn họ liền biết, tiếp theo Hạ Vũ khẳng định sẽ đem bọn họ trà đạp Tôn Nghiêm, từng điểm tìm trở về. Mà đây Tôn Nghiêm tìm đường, nhất định sẽ tung lên thịt sống phong huyết mưa. Giờ phút này, chú bất hối yếu ớt thở dài, thật lâu không nói, hắn có thể rõ ràng Hạ Vũ tâm tình của giờ khắc này. Khách sạn Long Môn là hắn đoạn này thời gian ngưng tụ tâm huyết, một tay xây lên lên, hôm nay bị người tước chiếm cưu ổ, còn bị giày xéo Tôn Nghiêm. Hắn khởi sẽ từ bỏ ý đồ, coi như làm ra bất kỳ sự việc, đều ở đây tình lý bên trong. Hơn nữa Hạ Vũ lại là người kia đứa nhỏ, trên mình chảy là máu hắn, cho dù tung lên thịt sống phong huyết mưa, người ngoài không biết chuyện, cũng sẽ không cảm giác được kinh ngạc. Mà là biết nhận là thừa kế cha di chí thôi. Lập tức, theo xe rất ổn ở huyện thành khách sạn Long Môn cửa, Hạ Vũ trực tiếp mở cửa xe xuống đi, sắc mặt âm trầm như nước. Lâm Sâm bất an hỏi nhiều, theo sát phía sau, liền bận bịu đi vào theo trên lầu thư phòng. Vũ thiếu gia, Lâm Sâm đứng ở Hạ Vũ cao ngất bóng người phía sau, nhắc nhở tựa như được hô một tiếng. Hạ Vũ thâm thúy con ngươi, nhìn về trước mặt thành xếp thành hàng sách, đưa lưng về phía bọn hắn, dửng dưng lên tiếng, khách sạn Long Môn toàn lực vận chuyển, sự việc làm được ẩn núp một chút, mời chào tất cả tuyệt mệnh võ tu, không tiếc giá phải trả. Biết, bất quá lão nô có thể hiểu Vũ thiếu gia tâm tình, có thể tứ đại hào tộc lực lượng, chung vào một chỗ rất kinh khủng. Không có tổ hành động đặc biệt áp chế, chỉ dựa vào chúng ta. Lâm Sâm lời nói chưa nói hoàn, Hạ Vũ quay đầu lại quát khẽ, tổ hành động đặc biệt bên kia, không cần trông cậy vào, bọn họ tổ trưởng đều là một đêm bây giờ toàn bộ biến mất không gặp. Hôm nay tự lo không xong, không cần trông cậy vào bọn họ hỗ trợ, nếu không phải trông cậy vào tổ hành động đặc biệt, dựa vào chúng ta nói. Ta đánh giá coi một cái, chúng ta ít nhất được tụ tập 50 tên trở lên tuyệt mạnh võ tu. Có thể tuyệt đối trung thành. Chú bất hối giờ phút này cau mày, ở bên cạnh chen lời miệng nói. Đan Vân vậy gật đầu ngưng trọng nói, đích xác cần nhiều cao thủ như vậy. Theo ta biết, thất tiểu thế gia chót nhất đuôi đan gia, từ gia chủ theo thứ tự sắp hàng về đến nhà chủ lão 10. Đều là tuyệt mệnh cao thủ, trong đó ẩn lui lão gia càng thêm lợi hại, thuộc về gia tộc nội tình, người ngoài không biết được. Minh trên trời là 10 vị tuyệt mệnh cao thủ, như vậy tính luôn thầm, tuyệt đối ung dung phá 20 vị. Xem ra những thế gia này tồn tại có đạo lý à, nội tình thâm hậu. Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng, bất quá những thứ này cũng đều ước chừng chỉ nơi này. Tiếp theo muốn từng cái phá hủy bọn họ, nếu lần này đã hoàn toàn đứng ở phía đối lập, đó chính là giết. Đối với lần này, Hạ Vũ đối với Lâm Thâm, lần nữa phân phó nói, khách sạn Long Môn toàn lực vận hành, sau đó mỗi ngày ta sẽ đi nơi này chuyển vận nhóm lớn linh tính vật chất. Xâm bá ngươi nếu có đường dây, có thể dùng bán linh quả đổi linh dược, mời chào tuyệt mệnh cao thủ. Lão nô rõ ràng, Lâm Thâm không hiểu Hạ Vũ ở tỉnh thành chuyện gì xảy ra. Nhưng thấy mình nhị ca bọn họ, một đường hộ tống Hạ Vũ trở về, đã có thể nghĩ đến tỉnh thành bên kia thế cục khẩn trương. Đồng thời, Hạ Vũ lại nói, trước ngươi nói, áp tải dù sao cũng tỉnh thành linh tính vật chất bị cướp. Thanh Thiên bị người thần bí một trưởng bị thương nặng, chuyện này tra cho ta. Phía sau ta muốn cùng nhau thanh toán. lão nô rõ ràng, Lâm Thâm cúi đầu đáp lại. Hạ Vũ tiếp theo lại phân phó một ít chuyện tình, liền ngồi xe trực tiếp rời đi, đi Hạ Gia thôn, mà Lâm Phong áp tải nguyên liệu cũng sắp đến rồi, đang chuyển vận trên đường. Bất quá Hạ Vũ trở về, như cũ có những chuyện khác phải làm. Dẫu sao Trần Tư Giao hoạch định, dã tâm cũng không nhỏ, mục tiêu rơi vào hắn 100.000 trên núi lớn mặt. Dưới chân núi 2-3.000 mẫu đất, cũng không thỏa mãn được hắn khẩu vị. Nhưng mà hôm nay cộng thêm tứ đại hào tộc bức bách, để cho Hạ Vũ không thể không tăng nhanh nhịp bước, chuẩn bị gia tăng lực độ xây dựng thêm nông trường, chuẩn bị tích góp càng hùng hậu vốn, lật đổ tình thành thế lực cách cục. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ muốn làm hết thảy các thứ này. Có người bất mãn, Thành Y dính vào hắn phía sau cái mông, khẽ kêu, cây đậu nhỏ, người thật đúng là dự định chịu nhịn tính tình, ở nơi này lâu dài ngây ngô xuống sao à, nhớ trước ngươi đáp ứng ta cái gì đó, làm xong khách sạn Long Môn sự việc, hãy cùng ta đi chiến thần doanh, không phải sự việc không làm xong sao, cùng làm xong lại đi cái gọi là chiến thần doanh cũng không muộn. Hạ Vũ đi tới ruộng thuốc bên này, tìm được bận rộn Trần Tư Giao, không để ý Thanh Y khẽ quát tiếng, rõ ràng là không dự định đi chiến thần doanh, cái này làm cho Thanh Y khí được cắn chặt hàm răng. Cầm cái này không có biện pháp nào, giờ phút này nàng đều có muốn cột đi Hạ Vũ, cưỡng ép mang về chiến thần doanh, nhưng là muốn lại thôi, nếu là làm như vậy, Hạ Vũ không tàn nhẫn cả đời mình không thể. Chuyện nơi đây không giải quyết, cái này là tuyệt sẽ không theo mình đi. Đối với lần này, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi theo Hạ Vũ đi tới ruộng thuốc, mắt hạnh trợn tròn, xanh nhạt ngón tay ngọc che anh đỏ cái miệng nhỏ, tràn đầy vẻ kinh hãi. Nàng kêu lên, cây đậu nhỏ, ngươi ở chơi đùa cái gì? Nơi này tại sao có thể có lớn như vậy một mảnh ruộng thuốc? Bị bắt người tự mình trồng trọt linh dược, lớn như vậy diện tích, cũng đủ người chết hơn ngàn cầm hồi. Không có sao, sẽ không có người phát hiện, đều là từ nhà vườn cây ăn trái. Đói khát, không nên khách khí, tùy ý ăn, Hạ Vũ đặc biệt khoát khí nói, để cho mắt đẹp tràn đầy khiếp sợ khí Thanh Y. Tùy ý ăn uống, sau đó, hắn bên và Trần Tư Giao hai người sóng vai rời đi. Đi tới dưới chân núi đất trống, nhìn bận rộn thôn dân, ở đất trống lên bận rộn, từng chiếc một cày đất nông dùng xe gắn máy, lại bao la cằn cỗi trên đất, nhanh chóng lướt qua, sau đó thôn dân liền nhanh chóng xông lên đi, đem khô héo cỏ dại giản đi ra, sau đó ném qua một bên. Giờ phút này, Trần Tư Giao nâng lên xanh nhạt ngón tay ngọc, chỉ đất trống, ôn nhu nói, ta kế hoạch ở phía đông trên đất, trồng lên cây trà, dẫu sao chúng ta trên bản chất chính là ăn uống nghề. Trà là tất không thể thiếu, phải, bất quá thức ăn lá chủng loại thật tốt tốt chơi đùa một phen, để cho Sâm Bá dùng chút quý trọng chủng loại tới trồng trọt. Nếu như vật tầm thường, vừa có chút lãng phí. Hạ Vũ gật đầu nói, đối với lần này, Trần Tư Giao biểu thị mình đã làm. Lâm Thâm bên kia đang thu thập quý trọng cây trà cây giống. Dẫu sao là quý trọng cây trà cây giống, hơn nữa nhu cầu tính còn rất lớn, cần phải mấy ngày thời gian chuẩn bị. Đồng thời Trần Tư Giao trầm tư nói, còn lại đất trống phương, ta còn dự định lại trồng lên những thứ khác chủng loại cây ăn trái. Liền chờ ngươi tụ linh trận, cái này không cần lo lắng. Cho ta 3 ngày thời gian, hết thảy làm cho ngươi thỏa. Hạ Vũ lập tức cho một cái câu trả lời khẳng định. Trong lòng biết tối nay Lâm Phong bên kia, liền sẽ đem mình cần phỉ thúy vận tới. Đến lúc đó là có thể hoàn toàn lớn mở ra tay chân. Mà Trần Tư Giao nhưng không ngừng nghỉ, tiếp tục cho Hạ Vũ vừa nói mình phương án, ta dự định đem trước nói qua nước trái cây hãng sản xuất, liền thành lập ở chúng ta ruộng thuốc bên cạnh,